Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1036, có thể đột phá kỷ lục. Canh thứ 2, Legendary, đánh giết Chandle một khắc này, phép bổ trợ trong hạp cốc rung động thanh âm vang vọng. Kiếm ma đã giết điên rồi, mênh mông nhiều binh tuyến tại hạ đường dâng lên. Kiếm ma lựa chọn động thủ thời điểm đường dưới tháp phòng ngự lượng máu đã tương đối thấp. Theo tháp phòng ngự cáo phá, lại một đợt binh tuyến đến, toàn bộ hội tụ tại cao điểm thủy tinh trước. Đường dưới phá, mít lên cũng phá, mà Baron Bắp tiếp tục thời gian cho tới bây giờ còn có mười mấy giây đồng hồ. Nhưng chính là cái này mười mấy giây, xác nhưng không có lựa chọn rút lui. Mao Zaha đột ngột một cái tốc biến đại chiêu ổn định ở Lissandra trên thân. Đồng thời trong cùng một lúc, Kalista mở ra đại chiêu, để Alista đụng đi vào, đem Lissandra lần nữa đánh bay. Lissandra tại 5 giây bên trong không có từ khống chế bên trong tránh ra qua, dẫn đến không có kéo ra cái gì kỹ năng liền bị miểu sát. Bởi vì Seiya khoảng cách Lissandra tương đối gần nguyên nhân, đường Alista đại chiêu đụng tới lúc, Morgana do dự mãi vẫn là đem e kỹ năng hộ thuẫn cho đến chuyển vận năng lực mạnh hơn Seiya trên thân. Seiya ở phía sau hoàn toàn chính xác bắt đầu ra sức chuyển vận, cũng đánh ra đầy đủ cao tổn thương, nhưng MLXG Khải ẩn đột tiến tới về sau, hắn liền không có bao nhiêu chuyển vận không gian. Đại chiêu tránh né rơi mất Khải ẩn V kép kỹ năng, móc câu chỉ kéo đến Mao Zaha cùng Alista hai người. Mao Zaha lại chết, thanh này tay trái trở thành toàn đội tử vong số lần nhiều nhất một cái. Nhưng cũng không gì đáng trách, hắn thanh này chính là cái công cụ người. Chỉ cần đoàn chiến để cái lớn, dùng quy kỹ năng trầm mặc một chút đối diện mấu chốt người, còn lại đều có lão đại ca nhóm làm, không cần hắn đánh ra cái gì bạo tạc chuyển vận tới. Xác vì cái gì cường đại? Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người có đứng ra vốn liếng. Một cái đồng đội ngã xuống, một cái khác đồng đội có thể lập tức trên đỉnh, mà lại chí ít có 2 đến 3 người có thể rất hoàn mỹ phát huy, chống đỡ lấy toàn bộ đoàn đội tiết tấu. Dùng Mao Zaha một cái mạng đổi đi đối diện tất cả mọi người mệnh, không thể nghi ngờ là máu kiếm. Lissandra dẫn đầu bị dây, theo sát phía sau chính là không có tốc biến Seiya. ADC tại đồng đội toàn bộ bỏ mình, chỉ còn lại tự mình một người thời điểm, là thật quá tuyệt vọng. Loại tình huống này ADC cùng yếu hóa bản siêu cấp binh cũng không có cái gì khác nhau. Không có, đương mình bỏ mình, thước đế hai tay rời đi bàn phím. Hắn thanh này hết sức cục, giai đoạn trước đối tuyến tại đồng đội trợ giúp hạ chế chủ Uzi. Sau đó trung hậu kỳ Uzi Kalista chuyển vận năng lực cũng một mực không bằng hắn. Hắn Seiya có thể nói đánh ra toàn đội gần như 40% tả hữu chuyển vận, nhưng vẫn là thua mất. Để chúng ta chúc mừng xác, lấy 2-0 thành tích dẫn đầu lấy được lần này tổng quyết tái điểm thi đấu. Tiếp xuống liền muốn xem bọn hắn có thể hay không phá mất ghi chép. Búp bê vừa cười vừa nói, ngươi nói cái kỷ lục này, không phải là năm ngoái xác sáng lập xuống tới a? Miu ở bên nói, không sai, năm ngoái xác sáng lập qua một cái anh hùng liên minh S thi đấu trong lịch sử mạnh nhất ghi chép. Có hay không người xem bằng hữu nói cho ta, cái kỷ lục này là cái gì? Đường Miller hỏi ra câu nói này về sau, hiện trường cơ hồ đồng loạt vang lên 4 chữ, toàn thắng đoạt giải quán quân. Năm ngoái toàn thắng đoạt giải quán quân ghi chép là xác sáng tạo. Nếu như bọn hắn trận tiếp theo tranh tài thắng được tới, vậy cũng không cần ta nói rõ à. Liên tục 2 năm toàn thắng đoạt giải quán quân, khả năng này là lon tại quá khứ, trong tương lai vĩnh viễn cũng không thể đạt tới thành tựu. Nhưng là chúng ta xác bây giờ lại có cơ hội làm được. Búp bê đối với bầu không khí phủ lên cùng trận khống hoàn toàn chính xác có một bộ. Hắn những lời này để không ít người xem vì đó nhiệt huyết sôi trào. Hàng năm đều sẽ có vài chục chi đến từ các nơi trên thế giới cường đội chèn phá cúi đầu muốn cầm tới S thi đấu vé vào cửa, nhưng cuối cùng lan truyền ra quán quân chỉ có một người. Từ xác suất học góc độ đi lên giảng, liên tục 2 năm cầm tới vô địch thế giới tỷ lệ đã phi thường thấp. Liền xem như FKT đều không thể làm được liên tục 2 năm. Thời gian 2 năm nhìn qua giống như rất ngắn, nhưng đó cũng là hơn 700 cái cả ngày lẫn đêm. Không ai sẽ biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Chính như lúc trước FKT, không có người biết bọn hắn tại lấy được ôm mùa đông thi đấu quán quân về sau. Lại tại S4 mùa giải kéo đeo, nhưng xác lại có thể bảo trì liên tục 2 năm thủ vững như một. Ngẫm lại đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, xác hậu trường trong phòng nghỉ, Phong Ca nhìn một chút mình một tay mang ra các đội viên. Đột nhiên hít sâu một hơi, hắn lần này không nói gì thêm trò chơi thứ nhất, tranh tài thứ hai, cũng không để cho các đội viên lấy khoái hoạt làm chủ. Mà là lần đầu lấy tối chăm chú cũng là tối thái độ nghiêm túc. Đối các đội viên nói chuyện, các người nhớ kỹ. Chúng ta xác tuyển thủ, đối thủ chỉ có chính mình. Hôm nay, chính là các ngươi siêu việt cơ hội của mình. Có thể hay không siêu việt mình, ngay tại trận tiếp theo tranh tài. Suy nghĩ thật kỹ, làm chúng ta thành vì lon trong lịch sử duy nhất lúc. Dù là phía sau tuyển thủ chuyên nghiệp lại xuất sắc, sự thành tựu của chúng ta, bọn hắn cũng chỉ có thể đi ngưỡng vọng, tin tưởng mình. Đánh tốt cuối cùng một trận đấu, cầm tới thuộc về mình quán quân làn da, ngoặc kép chấm chấm, một bên là giống như CX khích lệ cùng phát biểu. Một bên khác, SSG hậu trường phòng nghỉ lại là như rơi vào hầm băng. 5 cái tuyển thủ trái tim đều tiếp nhận hoặc nhiều hoặc ít đả kích. Thanh thứ nhất bị máu ngược thì cũng thôi đi, đều là trận đấu thứ nhất, mặc kệ là mỗi cái chiến đội. Kỳ thật đang đánh bo năm trước đó, đều sẽ làm tốt thua trận thanh thứ nhất chuẩn bị. Bo năm đối cục, thắng dưới đệ nhất trận đối lại sau sĩ khí rất trọng yếu. Nhưng làm lạc bại một phương, bọn hắn cũng tương tự minh bạch một cái đạo lý. Đây là bọn hắn hôm nay trận đấu thứ nhất, cũng chính hứa tay còn không có nóng, trạng thái còn không có điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Cái này thanh thứ hai. SSG toàn viên không có chân thực kéo đeo, so với thanh thứ nhất tranh tài mạnh hơn quá nhiều, bọn hắn một lần có cơ hội chuyển thế yếu vì ưu thế. Mà SSG so với xác tới nói, bọn hắn cái này đội hình thúc đẩy tốc độ sẽ nhanh hơn, sẽ càng khiến người ta khó dùng phòng thủ, bọn hắn cũng bắt lấy cơ hội, đáng tiếc, bị lừa rồi. Kiếm ma hoàn toàn coi bọn họ là thành 5 cái lạc đàn. Một đợt thiên thần hạ phàm trực tiếp cho bọn hắn tới một đợt trọng thương. Đến mức hiện tại ngoại trừ huấn luyện viên bên ngoài ai cũng không lên tiếng. SSG huấn luyện viên cũng ngồi trên ghế. Không nói một lời. Trước đó tại cái này trận thứ 2 tranh tài quá trình bên trong. Hắn đi xem qua quốc gia mình diễn đàn loại hình điện cạnh giao lưu bình đài. Nhưng mà nhìn thấy nhiều nhất lại là hắn cái này huấn luyện viên BP làm quá kém. Lúc ấy hắn liền không nhịn được, thiếu chút nữa hóa thân thành tổ an nhân cùng trong diễn đàn người đối tuyến. Ngươi đi ngươi lên a, còn mẹ nó nói không ban Kalista, cái này Tây 8 cùng không ban Kalista có nửa xu quan hệ sao? Cái này hai thanh Kalista có cái gì vượt xa bình thường phát huy? Còn có thật sự cho rằng hắn không muốn ban a? Vấn đề là xác không phải một người carry đội ngũ. Bọn hắn mỗi một tên tuyển thủ đều có thể dẫn đầu đội ngũ đi hướng thắng lợi năng lực. Nhất danh tuyển thủ đều có chí ít một cái lấy ra liền có đại khái suất thắng được tranh tài chiêu. Bài thức anh hùng, hắn có thể không nhằm vào sao? Gia Vân không nhằm vào, Yasuo không nhằm vào.